Chương 215, tiểu tử ngươi phúc khí a. Đại nhân Liễu tướng thác cái này một cái xưng hô, thế nhưng là so Liễu tướng nguyên cái kia một tiếng sư tôn càng có lực rung động. Liễu tướng thị tộc trưởng, thế mà đối một cái ngoại lai nữ tử, gọi là đại nhân, hơn nữa cái kia thái độ còn cung kính vô cùng, cái này để người kinh ngạc. Cha Liễu tướng nguyên kinh ngạc vô cùng nhìn về phía cha mình. Trước khi đến, cái này lão cha còn một mặt ra không vui lòng chính mình nhận cái sư tôn, làm sao vừa tiến đến, thái độ liền thay đổi tiểu tử thúi, sao có thể đem đại nhân an bài tại ngươi ổ chó này bên trong còn không tranh thủ thời gian phái người đi đem thính chi biệt viện thu thập đi ra, để đại nhân ở tạm. Liêu tướng thác hung hăng vung nhi tử mình một cái mắt đao. Liêu tướng nguyên, liêu tướng đỉnh, liêu tướng chính, chúng người hầu, bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị im lặng. Tất cả mọi người mộng bức nhìn về phía Liêu tướng thác. Thính chi biệt viện đây chính là Liêu tướng thị bên trong tốt nhất một chỗ biệt viện, từ trước đến nay đều là đóng chặt chưa mở, chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến thời điểm mới có thể mở ra. Cái này mê hồn tuyệt diễm nữ tử, tại Liêu tướng thác trong nội tâm vở ơ y ma là khách nhân tôn quý nhất, những người khác không rõ, nhưng Khương Ly cũng hiểu được. Vừa rồi Liêu tướng thác muốn điều tra tu vi của nàng, nàng liền thoải mái để hắn điều tra chính mình niệm sư tu vi đi. Chỉ từ niệm sư góc độ tới nói, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật niệm thánh, chín hoang độc nhất cái. Liêu tướng thác thái độ, có cái gì không đúng sao còn không mau đi. Thấy Liêu tướng nguyên một mặt mộng bức đứng tại chỗ bất động, Liêu tướng thác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thúc giục một tiếng. A a nha. Liêu tướng nguyên mở mịt nhìn về phía phụ thân, lại nhìn về phía Khương Ly, tại phụ thân ánh mắt nghiêm nghị bên trong, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Còn có các ngươi hai cái, còn chưa cút tới quỳ xuống, hướng đại nhân bồi tội. Liêu tướng thác quay đầu nhìn về phía Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính tỷ đệ hai người, giọng nói không cho chống lại. Cái gì tộc trưởng ngươi để chúng ta hướng nàng quỳ xuống bồi tội, tộc trưởng ngươi điên rồi sao? Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính khiếp sợ nói. Hôn trướng Liêu tướng thác trong mắt mãnh liệt, lực lượng vô hình từ trên người hắn bạo phát đi ra, hóa thành dây thừng, nháy mắt đem tỷ đệ hai người trói lại, kéo tới Khương Ly trước mặt, khiến cho bọn hắn quỳ xuống. Đông Đông không cách nào phản kháng, Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính quỳ gối Khương Ly trước mặt, nhìn thấy trong mắt nàng trêu tức. Tộc trưởng Liêu tướng đỉnh liều mạng dãy rủa. Liêu tướng thắc nhưng không để kháng cự nói, xin lỗi ông phong duệ chi khí, chống đỡ tại cổ hai người phía trên, phảng phất là tại nói cho bọn hắn, nếu là không ngoan ngoãn xin lỗi, liền sẽ mất mạng tại chỗ. Khương Ly nụ cười càng phát trêu tức. Chỉ là, nàng cái này trêu tức cũng không phải là nhằm vào hai người, mà là cảm thán tu vi cao chỗ tốt. Nếu hôm nay, tu vi của nàng rất thấp, hai người này sẽ bị Liêu tướng thác bức bách quỳ gối trước mặt mình bồi tội sao? Sợ rằng, Liêu tướng thác liền tính công bằng, cũng sẽ bất công hai người này. Dù sao, bọn họ là Liêu tướng thị tộc nhân, mà nàng chỉ là một ngoại nhân. Mà bây giờ đâu nàng đối Liêu tướng thác hiện ra tu vi, không cần nàng nói thêm câu nào, Liêu tướng thác liền muốn làm ra sự tình, đến giải trừ hiểu lầm lúc trước. Quả nhiên là cường giả vi tôn. Á Khương Ly trong nội tâm than thở một tiếng. Thật thật xin lỗi. Tại Liêu tướng thác gáp lực dưới, Liêu tướng chính trước hết nhất gánh không được, mở miệng nói xin lỗi. Liêu tướng chính Liêu tướng đỉnh căm tức nhìn đệ đệ của mình, tựa hồ đang trách móc hắn vô dụng. Phát giác được tỷ tỷ ánh mắt, Liêu tướng chính cúi đầu khuyên một câu, tỷ tỷ, tộc trưởng đều mở miệng, chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch mệnh lệnh của tộc trưởng sao? Ta Liêu tướng đỉnh tự nhiên không muốn đắc tội Liêu tướng thác. Trước bất luận hắn cái này tộc trưởng thân phận, chỉ là bởi vì nàng ưa thích Liêu tướng nguyên điểm này, liền chú định nàng không thể chọc cho Liêu tướng thác không vui. Thật xin lỗi. Sau khi nghĩ thông suốt, Liêu tướng đỉnh kiên trì nói một câu. Để bọn hắn cút. Khương Ly trầm dai nói. Nàng làm sao lại để ý hai cái tiểu thí hải khiêu khích phía trước đã cảnh cáo. Liêu tướng thắc cũng làm cho bọn họ nói xin lỗi, vô luận là có hay không chân tâm, Khương Ly đều không để ý là đại nhân. Liêu tướng thắc cung kính nói, đồng thời lại chuyển mắt nhìn về phía hai người bọn họ, nghiêm nghị nói, còn không mau cút đi. Hai người rời đi về sau, Liêu tướng thắc mới thở dài, đứng tại Khương Ly trước mặt, tự mình bồi tội. Đại nhân, hai người này không biết quý củ, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân hải lượng không cùng tính toán. Tộc trưởng khách khí. Ta chỉ là Liêu tướng thị khách nhân thôi. Khương Ly thản nhiên mà cười. Cho dù là Liêu tướng thác đích thân tới, nàng cũng chưa từng đứng dậy. Không phải giả bộ, mà là nàng bây giờ tu vi cảnh giới, sư nở dê đa nở dê phần này vinh quang. Nàng nếu là đối Liêu Tướng Thác quá khách khí, ngược lại sẽ để Liêu Tướng Thác trong nội tâm không chắc. Đại nhân có thế đi tới Liêu Tướng Thị, đây là ta Liêu Tướng Thị phúc phận. Chỉ đổ thừa A Nguyên đứa bé kia làm việc không có phân tức, không có đem đại nhân đến đây tin tức truyền về gia tộc, làm hại ta không có chút nào chuẩn bị. Liêu Tướng Thác lúc này khiêm tốn, thế nhưng là cực ít có người có thể nhìn thấy. Điệu thấp mà đến, là ta chủ ý Khương Ly no ý Liêu Tướng Thác vội nói, A Nguyên có thế bái đại nhân làm thầy, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận. A Nguyên ngu rốt chỗ, còn xin đại nhân thông cảm nhiều hơn. Hắn rất thông minh. Khương Ly ngắn gọn mấy chữ, biểu đạt nàng đối Liêu Tướng Nguyên cái này đệ tử thái độ. Đang lúc nói chuyện, Liêu Tướng Nguyên đã quay lại. Không nhìn thấy Liêu Tướng Đình tỷ đệ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn đến phụ thân cái kia cung kính thấp thỏm bộ dáng, hắn nhưng cảm thấy kỳ quái. Cha, ngươi đây là làm gì? Liêu Tướng Nguyên hỏi. Liêu Tướng Thác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thu thập xong sao? Liêu Tướng Nguyên gật đầu, đều thu thập xong. Nghe được câu này, Liêu Tướng Thác mới quay người đối Khương Ly nói, đại nhân, mời rời bước. Khương Ly đứng dậy, khách theo Chu liền đi thính trì biệt viện. Sau khi tới, mới phát hiện chỗ này biệt viện vờ ơ y ma so Liêu Tướng Nguyên người thiếu chủ này còn muốn càng tốt hơn. Đại nhân, còn hài lòng? Liêu Tướng Thác cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Khương Ly đảo mắt một tuần, gật đầu nói, ân, không tệ. Liêu Tướng Thác lộ ra thư thái nụ cười, vờ ơ y thi tô tờ. Đại nhân trước nghỉ ngơi một hồi, ta cái này đi chuẩn bị trong tộc tiệc tối, để Liêu Tướng Thị nhất tộc tới bái kiến đại nhân. Khương Ly bật cười, cũng là không cần quá mức phiền phức. Nàng cũng không có hứng thú đi gặp Liêu Tướng Thị nhiều người như vậy. Liêu Tướng Thác minh bạch. Liêu Tướng Thác cung kính lui ra thính chi biệt viện, lúc gần đi vẫn không quên lôi đi chính mình vẫn như cũ ngộng bức nhi tử. Cha, ngươi làm sao đối sư tôn ta thái độ cải biến như thế lớn một màn? Thính chi biệt viện, Liêu Tướng Nguyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Liêu Tướng Thác một cái tát trực tiếp hung hăng đập xuống, trong miệng mắng, tiểu tử thúi, ngươi hướng trong nhà mời như thế một đại tôn phận, thế mà cu nở dê không nói trước cho ta biết. A, Liêu Tướng Nguyên xoa mình bị đập đau đầu, mở mịt nhìn về phía cha mình. Liêu Tướng Thác cọ sát lấy răng nói, tiểu tử ngươi cu nở dê thật sự là vận khí tốt, thế mà có thế bái nàng làm thầy. A, Liêu Tướng Nguyên càng ngậm bức. Phía trước, cha hắn cũng không phải nói như vậy. A Niệm Thánh, A Niệm Thánh, A Liêu Tướng Thác thì thầm tự nói, giọng nói tràn ngập cảm thán, trong mắt quang mang lộ ra sùng bái. Cha ngươi nói cái gì?